Bát gia tái thế, chương 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ quá trình kéo dài không đến một giây. Quốp ngã ngồi ra đất. Cho đến lúc này, gã mới biết được tên thanh niên trước mặt đáng sợ nhường nào. Vốn dĩ, gã còn cho rằng bàn tay mình bị đâm thủng chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng bây giờ, gã đã biết. Đó là thực lực chân chính. Người thanh niên này mạnh đến mức khiến người khác tức lộn ruột. 20 năm tung hoành giang hồ. Đây là lần đầu tiên Úp có cảm giác bất lực. Đối mặt với người thanh niên này, ngay cả một chiêu gã cũng không đánh ra được. Hơn nữa, đó chính là chiêu mà gã đã luyện rất lâu. Cũng là chiêu đắc ý nhất. Xa xa, Rose sợ ngây người. Trong mắt cô tràn đầy kinh hãi. Người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Trần Đức đã đánh bại Úp cùng Bo. Quả thật đáng sợ. Có điều, đó chưa phải điều đáng sợ nhất, mà là từ đầu đến cuối, thái độ của Trần Đức rất bình tĩnh và thờ ơ. Trần Anh vẫn để nguyên vị trí cũ, không hề xê dịch nửa bước. Cái dù trong tay vẫn đang giơ lên. Trên người anh thậm chí không dính một giọt nước mưa nào. Có lẽ người thường không rõ điều đó có ý nghĩa gì. Nhưng thân là sát thủ, Rose hiểu rất rõ, thực lực của Trần Đức hơn xa Úp cùng Bo. Có thể nói là gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Trần Bát Hoang, xem ra cô đã đánh giá thấp em. Cứ nghĩ em chỉ là một đứa nhóc đến từ nông thôn. Rose tự giễu. Trước đây không lâu, cô còn nghĩ phải quan tâm cậu học sinh này nhiều hơn. Giờ xem ra hoàn toàn không cần thiết. Tuy bận suy nghĩ, nhưng tay Rose cũng không nhàn rỗi. Cô bắt đầu cởi bỏ dây thừng. Không có Bo trông chừng. Việc cởi bỏ dây thừng đối với cô không hề khó. Mưa ào ào chút xuống. Trần Đức bước lên trước một bước. Mưa thoáng tạt lên người anh. Anh khom người. Dùng tay bóp lấy cổ Úp, cứ thế nhấc gã lên. Úp giãy giụa, gã muốn nói gì đó, muốn hô hấp, nhưng Trần Đức đã ra từ thủ. Dù cho Úp có cố gắng thế nào cũng uổng công. Tay Trần Đức hệt như giọng kim, khiến gã không cách nào động đậy được. Tia chớp xẹt qua, bóng dáng cao lớn của Trần Bát Hoang khắc sâu vào mắt Tống Ngữ Yên cùng Diệp Khánh Ngôn. Hai cô sợ ngây người. Yên tĩnh đến mức không thể yên tĩnh hơn. Vẻ mặt lộ rõ sự kinh hãi. Thậm chí, không còn nức nở nữa. Mắt hai người dại ra. Ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Trần Đức. Sau đó lại nhìn sang Úp đang vô cùng hoảng sợ. Cứ như gặp quỷ. Không đến một phút, mắt Úp trắng dã. Gã thôi giãy giụa. Đã hoàn toàn tắt thở. Hơn 3 năm trôi qua. Đêm nay là lần đầu tiên Trần Đức giết người. Tựa như lúc trước, trong lòng anh không mảy may rung động. Sát thủ dị quốc dám xâm phạm Hoa Hạ ta. Đều phải chết. Trần Đức ném Úp sang một bên như ném một con chó. Anh chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. Cầm ô bước đến bên cạnh Diệp Khánh Ngôn. Giúp cô ấy che mưa. Rồi trầm giọng nói. Xin lỗi, đã đến muộn. Diệp Khánh Ngôn ngơ ngác nhìn Trần Đức, hồi lâu vẫn không nói gì. Trong lòng cô ấy vô cùng rối rắm. Tên đàn ông mà cô ấy đã từng ghét bỏ lúc trước có lẽ chính là vụ làm ăn có lợi nhất của cô ấy cho đến hiện tại. 50.000 tệ một tháng thuê được một vệ sĩ như vậy. Thật sự rất đáng. Cách chương.